One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1401, chương 75, phiền phức bổn hùng. Một cái chưa từng thấy qua huyền ảo đại trận khôi phục. Còn sót lại ba cây thánh dược thoát ly trưởng khống. Hướng về phương xa một cái nhân loại tiểu thiếu niên bay đi. Ta thánh dược, thần hầu kinh hãi. Vội vàng thi triển bảo thuật, chặn đường thánh dược, cuối cùng, hầu vương vẫn là đã chậm một bước, chỉ chặn được hai gốc thánh dược, có khác một gốc đã bay đến tiểu bất điểm trước mặt. Tiểu bất điểm quả quyết bắt lên linh dược, hóa thành một đạo lưu quang, chuyển mắt không thấy tăm hơi. Kỳ quái, tiểu lang cùng vậy chỉ có thể đi nơi nào? Làm sao tìm được không đến? Tiểu bất điểm nghi hoặc, lập tức thoải mái, độc giác nhân hùng có ẩn tàng tự thân bảo vật, đoán chừng là mang theo tiểu lang ẩn giấu đi, hoặc là đáp lấy đại trận phá vỡ trong nháy mắt chuồn đi a. Vậy chỉ có thể khôn khéo trơn trượt cực kỳ, tiểu bất điểm ngược lại cũng không phải quá lo lắng, cây tiên đào không phải rất cao, ngân quang như núi, thân cành tỉ diêu như long. Phía trên kết hai viên quả đào, trắng bạc mang theo một chút màu vàng kim nhạt, phát ra mê người mùi thơm ngát. Tiểu bất điểm lau nước miếng, mang theo ngân đào thụ cực tốc chạy vội, thoát đi nơi đây, nhanh cướp đoạt thánh dược. Kim xí đại bằng kêu to, bạch viêm cầm trong tay màu tím sừng thú, xẹt qua lão lang chân trước, lập tức máu chảy ồ ạt. Lão lang chân trước bị chém đứt, cao cao ném đi mà lên, trong tay không ngừng, thừa thắng xông lên, màu tím sừng thú liên tục huy động 463. Tử quang đầy trời, lão lang phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bạch viêm động tác ăn khớp trôi chảy, giống như nước chảy mây trôi bình thường, chuyên chú đối phó cái kia lão lang. Không có chút nào muốn đi vòng tranh đoạt thánh dược ý tứ. Chỉ cần thừa dịp loạn đem những này thế hệ trước vương giả toàn bộ săn giết. Bạch viêm có lòng tin tại sau đó từ cái kia kim mao hầu tử trong tay cướp được thánh dược. Không chút nào sốt ruột. Rốt cục, lão lang liên tục bị thương. Thể lực chống đỡ hết nổi. Bị bạch viêm chém xuống đầu túi càn khôn miệng túi phát sáng. Đem lão lang thi thể thu hồi, bạch viêm nhìn khắp bốn phía, một đám lão quái tất cả đều lui lại, đề phòng nhìn về phía bạch viêm, nguyên lai tưởng rằng tới hai người trợ giúp, không nghĩ tới lại là đến rảo cục, xuất thủ lăng lệ, đồng thời nhằm vào tất cả mọi người, hết lần này tới lần khác chiến lực lại cực mạnh, có được nhằm vào nguyên thần bảo cụ. Lệnh cho chúng nó bọn này lão gia hỏa không ngừng kêu khổ. Túi càn khôn cực tốc nhúc nhích, đem lão lang thi thể triệt để tiêu hóa hết. Keng, chúc mừng ngài, sinh mệnh năng lượng đột phá cực hạn, đánh vỡ giới hạn, thành công thu hoạch được 25.000 đầu IBM. Ngài trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 65.887.3. Từng lớp năng lượng tuôn ra nhập thể nội, bạch viêm thực lực đang nhanh chóng tăng cường. Mới tăng IBM nhóm cũng bị bạch viêm rèn tiến vào màu tím sừng thú bên trong. Sừng thú phát ra ánh sáng, toàn thân lưu hà, lộ ra càng là bất phàm. Gặp bạch viêm bất vi sở động, kim xí đại bằng cũng không lên tiếng nữa. Ngược lại ra sức chém giết, cùng những lão quái kia giao chiến. Nó xem như đã nhìn ra, bạch viêm mục tiêu thủy chung đều là những cái kia vương giả. Cho tới bây giờ không có thay đổi, có lẽ chỉ có đem những này vương giả đều giết đến không sai biệt lắm. Bạch viêm mới có thể đem ánh mắt phóng tới thánh dược phía trên a. Thánh dược bạc chói, toàn thân lưu hà, phía trên tiên đào phát ra mê người mùi thơm ngát, cực kỳ bất phàm. Có vài đầu lão quái hướng phía thánh dược đánh tới, một chút cùng thần hầu thù hận cực sâu lão quái, thì là hướng về phía hầu vương tấn công mạnh, muốn liên thủ xử lý hầu vương, nhưng đều không ngoại lệ. Vô luận là hầu vương, vẫn là những lão quái này, đều dị thường cảnh giác, tùy thời lưu tâm lấy Bạch Viêm cùng Kim Sí Đại Bằng động tĩnh. Nha, Kim Sí Đại Bằng hướng về phía trước đánh giết, một ngụm màu vàng thần kiếm bị tế ra, mang theo uy thế ngập trời, hướng phía Hỉ Thước chém xuống một cái. Bạch Viêm thổi lên màu tím sừng thú phát ra ánh sáng, đạo đạo màu tím gợn sóng khuếch tán, làm cho hầu vương cùng một đám lão quái nguyên thần kịch liệt đau nhức, giống như là muốn vỡ ra. Một đầu lão muỗi càng là kêu thảm, nguyên thần rạn nứt, trong nháy mắt vẫn lạc, thi thể bị Bạch Viêm thu hồi. Thật mạnh, một đám lão quái đều là chấn kinh, liền ngay cả hầu vương cũng liền ngay cả ghé mắt. Có lão quái bắt đầu rút lui, không có ý định lại ở đây ở lâu. Tuổi thọ của bọn nó vốn là không nhiều. Bạch Viêm màu tím sừng thú có thể đối nguyên thần tạo thành to lớn tổn thương. Lại nhiều nghe Bạch Viêm thổi mấy lần, bọn chúng coi như thành công rút lui, không có bị chém giết, chỉ sợ cũng phải nguyên thần bị hao tổn, không có mấy ngày có thể sống. Thiết huyết cổ thụ càng là xem thời cơ, bộ rễ hóa thành bàn chân, nhanh chóng lùi về phía sau, hướng phía tịnh thổ bên ngoài cực tốc bỏ chạy mà đi. Thật là đáng sợ, quá hung tàn, nếu không chạy, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Muốn chạy, chạy đi đâu? Bạch Viêm quát lạnh, giống Kim Sí Đại Bằng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Kim Bằng vội vàng bay lên trời, hướng phía thiết huyết cổ thụ truy kích mà đi. Hôm nay, các người ai cũng đừng hòng trốn. Bạch Viêm nhàn nhạt quét mấy cái muốn chuồn đi lão quái một chút, lạnh giọng mở miệng, tại địa bàn của ta, cũng dám lớn lối như vậy, tuổi còn nhỏ, khẩu khí cũng không nhỏ. Hầu vương cười lạnh, trong tay màu vàng chiến mâu vung ra, hướng về Bạch Viêm đập tới. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi làm sao bắt giết vốn hầu vương. Bạch Viêm mặt sắc mặt ngưng trọng, con này thần hầu, xác thực không phải dễ cầm như vậy. Dưới khỉ trong rừng, độc giác nhân hùng chống đỡ hoa, phát ra mịt mờ bảo quang, đem một sói một có thể bảo hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Ngươi nói phương pháp kia thật có thể được không? Độc giác nhân hùng hỏi hướng trong ngực tiểu lang, thanh âm có chút chần chờ. Tiểu lang liên tục gật đầu, chỉ vào hoa dù, lại chỉ vào cái kia hai gốc đang bị cướp đoạt thánh dược. Cổ Vũ nhìn xem độc giác nhân hùng, vì về sau có thể ủ chế ra chính thống mỹ vị hầu nhi tử. Liều mạng, độc giác nhân hùng cắn răng nói, nó nếu là không có chút bản lãnh, theo không kịp chủ nhân bước chân, sớm muộn muốn bị chủ nhân bỏ xuống, ngược lại còn không bằng đụng một cái tới thực sự. Từ khi theo Bạch Viêm về sau, độc giác nhân hùng thực lực tăng mạnh, liền ngay cả huyết mạch đều chiết xuất không ít, tương lai có hy vọng đi được càng xa. Bạch liền là nó kỳ ngộ, nếu là cái này đều không bắt được, nó lão có thể thẳng thắn trực tiếp tìm gốc cây đâm chết tính toán. Độc giác nhân hùng đem tu vi quán chú tiến hoa mong đợi bên trong, hoa mong đợi bắt đầu cực tốc xoay tròn, vì tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Độc giác nhân hùng mang theo tiểu lang nhanh chóng tiếp cận hai gốc thánh dược. Cạc cạc, độc giác nhân hùng tay đều hóa thành tàn ảnh, mò lên hai gốc thánh dược, lập tức thay đổi phương hướng. Mượn hoa dù bộc phát còn chưa kết thúc, hóa thành một đạo lưu quang, cực tốc hướng về phương xa vọt tới. Ân, cái kia bổn hùng làm sao cũng dính vào, thật sự là phiền phức. Bạch Viêm không kiên nhẫn đường bất quá vẫn là xuất thủ ngăn trở, muốn tiếp tục truy kích hầu vương cùng mấy cái lão quái. Hầu vương tức giận, thi triển ra pháp thiên tượng địa, biến hóa đến phi thường lớn, hình thể có thể cùng Kim Sí Đại Bằng tương đương, trong tay màu vàng chiến mâu đoạt lên, hướng phía Bạch Viêm đập mạnh. Bạch Viêm tế ra màu tím sừng thú, không yếu thế chút nào nghênh tiếp. Vài đầu lão quái cũng gia nhập tiến đến. Trong lúc nhất thời, bên trong vùng tịnh thổ cát bay đá chảy, dãy núi lay động, bảo thuật hào quang rực rỡ, phù văn lóng lánh, triệt để đại loạn, âm âm, ven đường đụng gãy mấy gốc cổ thụ chọc trời, đụng nát mấy khối vạn cân cự thạch. Hoa dù tốc độ quá nhanh, độc giác nhân hùng cơ trí không có tấp nập điều tiết phương hướng. Mặc dù đụng phải không ít thứ, lại là không có đụng vào ngọn núi. Hô, lão có thể ta rốt cục còn sống đi ra. Còn tốt không có đụng vào cái gì đại sơn. Bằng không lão có thể ta cái này thân thể nhỏ bé tuyệt đối sẽ bị đụng tan thành từng mảnh, độc. Giác nhân hùng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Vì cơ trí của mình điểm tán xem đi. Ta lão có thể quả nhiên liền là chủ nhân trợ thủ đắc lực. Ngay cả thánh dược đều có thể cướp đến tay. Hơn nữa còn có thể toàn thân trở ra. So với cái kia chém giết đẫm máu, kết quả còn bản thân bị trọng thương kém chút vẫn lạc thuần huyết sinh linh. Thế nhưng là tài giỏi nhiều. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.